Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, trong lòng còn có Tử Chí Bành Hồ, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa ở trên đất bằng vang lên. Một tên thủy tặc cưỡi khoái mã một đường phi nước đại. Báo, khởi bẩm hào soái, phía trước cũng không có phát hiện dự trương binh mã tung tích tiếp tục đi tới, vâng chúng. Thủy tặc đầu mục cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó mang theo sau lưng trùng trùng điệp điệp 4.000 thủy tặc đi theo Bành Hổ nhanh chóng tiến lên, cưỡi chiến mã không tình nguyện theo ở phía sau Bành Khánh. Mặt mũi tràn đầy buồn bực đối Bành Hổ hỏi Thamani, Trương Tiết nói rõ muốn để chúng ta làm đội. Cảm từ, nếu như cứ như vậy lỗ mãng giết tới dự Trương quận phủ. Chẳng phải là chúng Trương Tiết tính toán. Tính toán. Bành Hổ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thanh âm theo cơn gió, trôi hướng Bành Khánh bên tai. Khánh đệ, ngươi phải biết, hết thảy mưu kế tại thực lực trước mặt đều là hư ảo. Coi như đây là bọn hắn tính toán lại có thể thế nào? Cái này, Bành Khánh nhíu mày, trong lòng cũng không tán thành Bành Hổ ngôn loạn, thế nhưng là đi theo phía sau liền là mấy ngàn thủy tặc lúc này quả quyết không thể nói quá nhiều. Hơn kích thích lời nói để tránh ảnh hưởng quân tâm ân y, nếu như ta chờ có thể trước một bước. Đoạt lấy dự Trương quận phủ, lúc đó chúng ta cùng cái này Trương Tiết lại ai mạnh ai yếu, dự Trương quận phủ. Bành Khánh không khỏi giật mình, hai mắt trong nổi lên một tia tinh quang, tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, lúc này mới minh bạch vì cái gì đại ca trong khoảng thời gian này một mực nén giận. Cảm nhận được Bành Khánh tâm tính biến hóa, Bành Hổ khóe miệng nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười. Đưa tay chỉ hướng phía trước, một cỗ hào khí dần dần lan tràn ra. Lúc đầu chúng ta là không có cơ hội này, nhưng là giả tặc mua dây buộc mình. Từ đó cho chúng ta lấy sức một mình chiếm cứ dự Trương quận phủ thời cơ, lúc đó chỉ cần đánh hạ. Dự Trương quận phủ, nhất định có thể thuận thế xuôi nam dự Trương chư quận. Đến lúc đó coi như Trương Tiết công chiếm dự Trương càng càn quét lịch lăng. Xài tăng chờ Bắc Bộ chư huyện lại có thể thế nào? Đại thế tại ta, hắn chỉ có thể cúi đầu nghe theo, Bành Hổ đem chính mình mưu đồ chậm rãi nói đi ra. Cưỡi chiến mã cùng sau lưng Bành Hổ một đám thủy tặc đầu mục tâm lập tức lửa nóng. Đối phía trước cùng kêu lên dữ dội a, nguyện đánh hạ dự Trương quận phủ. Rửa sạch nhục nhã tốt, hôm nay không đánh hạ dự Trương quận phủ quyết không thu binh, vâng, chúng thủy tặc đầu mục lớn. Tiếng trả lời, đồng thời sợ run rẩy mã tăng nhanh tốc độ, chẳng biết tại sao Bành Khánh trong lòng đột nhiên hiện ra một tia không rõ cảm xúc. Dự Trương quận thế lớn, chúng ta trước một bước binh lâm quận phủ, nếu như không thể một hơi đánh hạ cái kia lại nên làm như thế nào? Chúng ta mặc dù đại bại binh lực tổn hao nhiều, nhưng tồn lưu lại đều là tinh nhuệ. Bây giờ 4.000 chi chúng tụ tập chẳng lẽ còn sợ cái này khu khu 3.000 quân coi giữ sao? Cái này, Bành Khánh chần chờ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bành Hổ nói tiếp, giả tặc vì mau sớm trưởng khống toàn bộ dự Trương quận. Bị ép chia binh đồn trú dự Trương 20 huyện. Bây giờ thủ vệ quận phủ chỉ có 3.000 binh mã lại có sợ gì? Đến nỗi chư huyện viện binh, bọn hắn gấp rút tiếp viện cũng cần thời gian. Chỉ cần chúng ta có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem nó đánh hạ đến lúc đó những binh mã này chỉ có. Thể tán đi, nghe lời nói này. Bành Khánh hỏi Thamani, phương Nam chư huyện đường xá xa xôi xác thực có thể tranh thủ tại bọn. Hắn chưa đuổi tới trước đó đánh hạ quận phủ thế nhưng là đại ca đừng quên. Phương Bắc chư huyện có thể thông qua Phan Dương Hồ điều binh. Một khi quân ta mãnh công thời điểm hai quân giáp công lại nên làm như thế nào? Bành Hổ ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Ngươi đừng quên Trương Tiết, hắn đang lợi dụng chúng ta lại há có thể không lợi dụng hắn, lợi dụng. Bành Khánh trong đầu nhanh chóng suy tư, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện ra, cả người nhất thời sững sờ, ánh mắt nhìn thẳng ngay tại phía trước cưỡi ngựa chạy như điên Bành Hổ. chẳng lẽ huynh trưởng là muốn lấy Trương Tiết chi lực kiềm chế dự Trương Bắc Bộ chư huyện chi binh? Chúng ta liền có thể ung dung đối với dự Trương quận phủ phát động mãnh công, xác thực như thế. Nào, Bành Khánh hít vào một ngụm khí lạnh, ngay sau đó một vấn đề thốt ra. Huynh trưởng nghĩ như vậy, Trương Tiết lại há có thể không biết. Hắn chẳng lẽ liền không có phòng bị cử động. Đây là dương mưu, muốn để cho chúng ta trở thành hắn mở đường tiên phong. Như vậy hắn nhất định phải gánh chịu chúng ta đánh hạ quận phủ phong hiểm, Bành Hổ chậm rãi nói. Thanh âm theo cơn gió trôi hướng Bành Khánh trong tai. Đang định nói tiếp thời điểm, từ phía trước truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập đánh gãy nơi đây trò chuyện. Một tên cưỡi khoái mã thủy tặc không kịp lau đi mồ hôi trán. Đối Bành Hổ dắt cuống họng hô to, báo, dự Trương cảng dị động phát hiện lịch lăng. Xài tang các nơi binh mã ngay tại đại quy mô điều động, Bành Hổ trong lòng giật mình. Sau đó chính là cuồng hỉ, theo bản năng đưa tay giữ chặt dây cương, chiến mã phát ra tê minh thanh âm, sau đó liền ngừng lại. Sau lưng chúng đầu mục cùng 4.000 thủy tặc cũng dừng bước. Tốt, bọn hắn tới thật đúng lúc Khánh đệ. Từ dưới trướng chọn lựa 300 danh tinh nhuệ tiến về trước dự Trương cảng phương hướng cảnh giới. Đám người còn lại theo bản soái lao thẳng tới dự Trương quận phủ, Bành Hổ đối đám người phân phó. Thanh âm không khỏi nâng lên mấy phần, Bành Khánh theo bản năng liền muốn lĩnh mệnh, có thể lập tức lại nghe ra ý tại ngôn ngoài. Mặt không khỏi trầm xuống. Đại ca vì sao để tiểu đệ tiến đến dự Trương cảng phương hướng cảnh giới? Đây là quân lệnh, Bành Hổ ngữ khí phá lệ kiên định. Bành Khánh chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Kia là không rõ lần nữa hiển hiện. Đại ca nếu không nói rõ ràng, tiểu đệ thực khó tòng mệnh, chẳng lẽ người nghĩ kháng mệnh sao? Bành Hổ thanh âm lần nữa nâng lên mấy phần. Đối Bành Khánh quát lớn. Bành Khánh ánh mắt lóe lên một cái, sau đó chỉ có thể đối Bành Hổ cúi người hành lễ. Vâng, các người đi theo ta, Bành Khánh vung tay lên mang theo 300 danh tâm phúc thủy tặc. Hướng phương Bắc mau chóng đuổi theo, nhìn xem Bành Khánh một đoàn người đi xa bóng lưng, Bành Hổ tâm bình tĩnh lại, hai quân chinh chiến thương vong không thể tránh được. Mà lại nhìn chung trong khoảng thời gian này kinh lịch chính mình sớm đã ôm tử trí. Trương Tiết chiếm đoạt chi tâm bất tử, đây là có thể sống duy nhất cơ hội, như trận chiến này không thuận, bản soái chiến tử tại dự Trương quận phủ bên ngoài. Các ngươi lập tức tiến về trước Khánh đầu mục bộ đội sở thuộc không được sai sót, hào soái. Chúng thủy tặc đầu mục đối Bành Hổ kêu một tiếng. Nghĩ không ra hắn thế mà cất ý nghĩ như vậy, Bành Hổ ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tử trí dần dần lan tràn ra, trận chiến này như thắng, chúng ta đoạt lấy dự Trương quận phủ, có thể chiếm cứ đại thế áp đảo Trương Tiết trận chiến này như bại. Chúng ta thực lực đại tổn chắc chắn sẽ bị Trương Tiết chiếm đoạt, mà bản soái thì hẳn phải chết không nghi ngờ, vì vậy bại thì vong. Thắng thì sống, nhận không khí này lây nhiễm, chúng thủy tặc đầu mục cũng nổi lên tử trí. Một người đối Bành Hổ lớn tiếng nói, nguyện theo hào soái tử chiến, nguyện theo hào soái tử chiến, chúng thủy tặc đầu mục cùng kêu. Lên hét lớn, Bành Hổ khoát tay chặn lại, tuyệt đối không thể, như chiến bại. Các ngươi tiến về trước Khánh đệ bộ đội sở thuộc. Để Khánh đệ mang theo các ngươi tìm nơi nương tựa Trương Tiết hay là dự Trương thái thú. Lúc đó các ngươi tính mệnh không lo, không đáng cùng bản soái cùng nhau chịu chết, Bành Hổ nói. Chúng thủy tặc bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, dù sao không phải ai cũng có dũng khí tại có thể không cần đi chết tình huống dưới. Trực diện tử vong, Bành Hổ cười một tiếng. Nâng lên thanh âm, truyền lệnh xuống, toàn quân tăng tốc đi tới, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ binh lâm dự Trương quận phủ, vâng, chúng thủy tặc đầu mục. Ầm vang lĩnh mệnh, hết chương.